Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Vân đổ máu, huyết quang màu vàng chợt lóe. Sau khi trúng một kiếm của Thượng Dương, hắn tung ra một luồng huyền hoàng khí chém tới. Thượng Dương chân nhân cũng đổ máu, suýt nữa bị huyền hoàng kiếm khí chém đôi ngay tại chỗ. Đúng khoảnh khắc này, những đòn tấn công từ bốn phương tám hướng tới tấp ập đến, vừa ra tay đã là sát sinh đại thuật, đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh bao trùm trời đất, như một làn sóng lũ cuồn cuộn, nhấn chìm huyết thể của Triệu Vân. Dầm, bùm, đòn công kích quá nhiều và quá mạnh, đánh cho hư không điện giật sấm rền. Huyết quang bắn ra tứ tung, nhưng đó không phải máu của Triệu Vân, mà là của trưởng lão Công Tôn gia, bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Đó là do Triệu Vân thi triển di thiên hoán địa, ngay trước khoảnh khắc bị trúng đòn, hắn đã đổi chỗ với vị trưởng lão kia. Hắn giết đến mức điên cuồng, quả thật là không nhận ra người thân, nhưng không có nghĩa là hắn không có đấu chiến tâm cảnh. Ví dụ như di thiên hoán địa, đó chính là hành động theo tiềm thức của hắn. Chết rồi sao? Cường giả bốn phía chợt đứng hình, dốc hết sức nhìn ngắm. Đáp lại họ là một trận kiếm mang từ hư không. Đó là ngự kiếm phi tiên của Triệu Vân, từng đạo kiếm mang màu vàng chói tai, tựa như mưa kiếm, mỗi đạo kiếm quang đều sắc bén vô cùng, đâm xuyên không khí đến nổ tung hỏa quang, cảnh tượng đó cực kỳ rực rỡ. Sau sự rực rỡ ấy là từng đóa hoa máu, mưa kiếm ngút trời, như một bàn tay diệt thế, một trận mưa kiếm chính là một vùng huyết quang lớn, chỉ trong 32 khoảnh khắc ngắn ngủi, không biết bao nhiêu cường giả bị sát diệt, hoặc bị chém đôi, hoặc bị một kiếm xuyên thủng. Phép quần công mà lại có uy lực như thế. Người xem không khỏi kinh hãi, từ bên ngoài có thể nhìn rõ toàn cục, đừng nói đến một đám địa tàng cảnh, ngay cả không ít chuẩn thiên cũng bị một kiếm hạ gục, chiêu ngự kiếm phi tiên kia quả nhiên không phải loại tầm thường, nghĩ lại cũng đúng. Thiên Tông Thánh Tử hiện tại tuy bị thương nặng, nhưng lại đang ở đỉnh cao chiến lực, đã khai mở trạng thái tóc vàng, khai mở kỳ lân hóa của kỳ lân thể, ngay cả Thượng Dương cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi là những kẻ tiểu tốt. Chiêu quần công của hắn, e rằng mỗi đạo kiếm mang đều đã có khả năng sát thương diệt tuyệt, như một đòn đơn công. A, tiếng kêu thảm thiết trong hư không lại vang lên thành một chuỗi, phàm nơi nào ngự kiếm phi tiên đi qua, không nơi nào không đổ máu. Bầu trời bao la cũng bị nhuộm đỏ như máu. Nhìn từ dưới lên, bầu trời như vừa bị máu tươi gột rửa. Nhưng đại chiến vẫn chưa kết thúc, Triệu Vân đã giết đến mức điên cuồng, lại một lần nữa xông vào biển người, tay cầm Long Uyên kiếm dài mấy chục trượng, chém loạn xạ, đúng là một tôn sát thần phát cuồng. Đi đến đâu chém đến đó, trừ những chuẩn thiên cảnh có nội tình thâm hậu, không ai có thể chịu nổi đòn công kích của hắn. Cứ thế này, sớm muộn gì cũng kiệt sức mà chết. Cường giả Thiên Thu Thành hít sâu một hơi. Tiềm năng của nghịch thiên huyết mạch là vô tận. Quỷ diện Diêm La nói với giọng thâm trầm. Các cường giả nghe xong liếc xéo một hồi, lão tổ Thương Khung đi trộm đồ rồi, giờ đến lượt ngươi ở đây khoe khoang à? Lão Phu nói là sự thật. Quỷ diện Diêm La vuốt râu, nói một cách nghiêm túc. Lời này thì... Các cường giả không mấy phản bác, đặc biệt là những người có huyết mạch đặc thù, cảm nhận sâu sắc nhất. Huyết mạch là thứ tốt, có thể gia tăng chiến lực, phần lớn còn có thiên phú truyền thừa. Huyết mạch cấp nghịch thiên càng bá đạo hơn, trong tuyệt cảnh, có lẽ thật sự có thể kích phát lột xác. Hắn rốt cuộc bị làm sao vậy? Nhan Như Ngọc khẽ nói, nàng nhìn ma tử, hắn trong lời nàng dĩ nhiên là chỉ Triệu Vân, hôm nay hắn rất bất thường, trong mắt nàng e rằng không chỉ đơn giản là tình Thượng Dương tính sổ. Long Phi chết rồi. Ma tử không hề che giấu. Chết chết rồi, Nhan Như Ngọc môi ngọc khẽ hé, sắc mặt cũng tái nhợt trong khoảnh khắc. Câu trả lời này, nàng không ngờ tới. Ma tử tuy không nói kỹ, nhưng nàng lại có thể đoán ra một hai phần. Cái chết của Long Phi chắc chắn có liên quan đến Nam Vực, nếu không, Triệu Vân cũng sẽ không điên cuồng đến vậy, giống hệt cảnh tượng đêm đó khi Sở Vô Xương chết. Tiểu ma tử, lại đây. Ma tử đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi bên tai, là giọng của Thương Khung. Hắn liếc nhìn hư không lần cuối. Rồi quay người rời đi, thẳng tiến vào sâu trong đảo Thượng Dương. Có lẽ vì đại chiến quá ác liệt, đến nỗi các cường giả của Thượng Dương đều đi vây công Triệu Vân. Nhiều nơi trên đảo không có người chấn giữ, cho dù có, cũng đa phần là mấy con tôm tép, hắn dễ dàng tránh né suốt đường đi. Đến trước một tòa địa cung, hắn mới thấy Thương Khung. Lão tổ hôm nay có vẻ khá chật vật, toàn thân bốc khói đen, tóc xoăn tít, nhìn sao cũng giống như vừa bị sét đánh một trận, giờ phút này đang vịn vào tường, ho ra từng ngụm máu lớn. Quả thật, Thương Khung đã bị sét đánh. Nói chính xác hơn, hắn đã dính phải một loại cấm chế hình thái lôi điện. Lão tổ, ma tử vội vàng tiến lên. Mở cánh cửa này ra, Thương Khung gào lên không nói lời thừa, tùy tiện chỉ vào cánh cổng địa cung, đó là một cánh cửa đá, trên đó có bí văn lưu chuyển, hai bên còn có những khắc vẽ cấm chế ẩn hiện. Ma tử lập tức mở ma luân nhãn, nhắm vào cánh cửa đá thi triển ma luân huyết tế. Ngọn lửa đen kịt tức thì bùng cháy. Cánh cửa đá đột nhiên rung lên, những bí văn khắc trên đó, từng đạo một bị ngọn lửa thiêu rụi. Tìm ngươi tới, quả nhiên không sai. Thương Khung lau máu khóe miệng, lại một lần nữa tiến lại gần. Lão cẩu Thượng Dương đúng là có đại khí phách, bố trí ở đây là cấm chế không gian. Như vậy, chỉ có pháp thuật không gian mới có tác dụng. Mà ma luân huyết tế của ma tử, chính là một loại cấm pháp liên quan đến không gian. Bí văn bị phá, phòng ngự của cánh cửa đá suy yếu nhanh chóng. Thương Khung khá mạnh mẽ, một cước đạp nát cánh cửa đá thành một cái lỗ lớn. Con người thật, không thể quá kiêu ngạo, đi đến đâu cũng sẽ bị sét đánh. Như vị này, còn chưa kịp vào địa cung đã bị một tia sét từ địa cung bắn ra đánh ngã. Ma tử nhìn rồi ho khan, hắn đứng khá xa nên không bị ảnh hưởng. Thượng Dương chắc hẳn rất am hiểu trận pháp, không chỉ khắc cấm chế bên ngoài mà còn đào không ít cạm bẫy trong địa cung. Thật không may, lại để lão tổ dẫm phải. Ngươi thật là... Thương Khung thầm mắng một tiếng, như một đạo kinh hồng chui tọt vào trong. Ma tử nhìn xung quanh, cũng cẩn thận đi theo vào. Vừa vào mắt, liền là từng hàng giá sách, trên giá sách bày đầy cổ tịch, cũng bày đầy chân bảo, tùy tiện nhấc ra một món. Đều là chân phẩm hiếm có, lấp lánh các loại quang trạch, làm cho hai mắt bọn họ hoa lên, quỷ mới biết những năm qua, lão cẩu Thượng Dương rốt cuộc đã thu gom bao nhiêu tài vật, quả thực là một tên thổ hào. Đứng ngây ra làm gì, lấy đi chứ. Thương Khung mắng. Ma tử hoàn hồn. Tiện tay lấy ra một sấp phù chữ vật, hóa ra khá nhiều phân thân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thương Khung cũng không rảnh rỗi, cầm một cây gậy đen thui, đi đi lại lại trong địa cung, gõ gõ chỗ này gõ gõ chỗ kia, đang tìm mật thất của địa cung. Một cái hộp sắt cuối cùng, chắc chắn được cất giấu trong mật thất. Rầm, bùm. Trong địa cung yên tĩnh, bên ngoài vẫn đang chiến đấu ác liệt. Hôm nay không sấm chớp mưa gió, nhưng tiếng ầm ầm lại vang vọng chín tầng trời. Nhìn lên bầu trời, cảnh tượng sao mà đẫm máu đến thế, huyết vụ cháy lấp khiến sắc trời cũng trở nên u ám. Bá thiên tuyệt địa, câu nói này, những người xem trong lòng đã không biết lặp lại bao nhiêu lần. Thiên Tông Thánh Tử thật lợi hại. Một mình hắn giết cho quần hùng bốn phương tan tác, ngay cả Đại Hạ Hồng Uyên, nếu gặp phải vòng vây như thế này, cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi. Đại Hạ Long Triều quả nhiên sản sinh nhân tài không sai chút nào. Nhưng, tất cả mọi người đều biết, cứ đánh tiếp thế này, cơ ngân chắc chắn sẽ chết. Con người có lúc kiệt sức, muốn dựa vào sức một mình để đối kháng cả nam vực, cơ ngân còn kém chút đạo hạnh. Tiếng la hét chém giết vang lên tứ phía, cường giả các thế lực đều đã tới. Đó là từng chiếc chiến thuyền, là từng đàn phi hành tọa kỵ, tất cả đều đến vì muốn giết cơ ngân. Không ổn rồi. Cường giả Thiên Thu Thành thấy vậy, trái tim nhỏ đập thình thịch, không ít người nhìn về phía quỷ diện Diêm La, tên đó dường như cũng không còn bình tĩnh nữa. Tình cảnh hiện tại rõ ràng đã vượt quá giới hạn, nam vực huy động trận thế lớn như vậy. Không có vài tôn thiên võ thì không thể chấn áp được cục diện. Chu sát. Thượng Dương chân nhân mắt đỏ ngầu, tiếng gào thét vẫn dữ tợn như vậy. Đòn tấn công của hắn vẫn diệt tuyệt như thường lệ, một kiếm chém bay một cánh tay của Triệu Vân. Diệt. Lão tổ công tôn gia, công tôn bác, xông tới, một chỉ xuyên thủng lồng ngực Triệu Vân. Chưa kịp để Triệu Vân đứng vững, phía sau lại có một người áo đen lao tới, ngưng tụ một luồng kiếm khí màu đen, chém nát lưng Triệu Vân, chặt đứt xương sống của hắn. Chưa kịp thở dốc, vô số đòn công kích lại ập đến, vẫn là đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh không thể đếm xuể, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Rầm, bùm, hư không nhuốm máu lại một lần nữa bị đánh cho tan hoang, chấn động quá mức lớn lao, mặt biển lại nổi sóng, không ít núi non của Thượng Dương cũng vì thế mà sụp đổ. Lần này còn chưa chết sao? Tiếng cười gần ngông cuồng vang vọng khắp bầu trời. Vô số cường giả, bao gồm cả Thượng Dương, đều lộ ra mặt tà ác nhất. Giết một Thiên Tông Thánh Tử quả thật rất vất vả, quá trình dù khó khăn, nhưng kết cục thì tốt đẹp. Từng đồ sát qua thiên võ cảnh thì sao, tạo ra nhiều chiến tích nghịch thiên như thế thì sao, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Vậy là bị diệt rồi sao? Khán giả phía dưới đều há hốc mồm, trong lòng không khỏi thở dài. Thành thật mà nói, bọn họ nhìn Thiên Tông Thánh Tử vẫn thấy thuận mắt, ít nhất là hơn tên Thượng Dương kia. Một hậu bối nghịch thiên như vậy lại bị một đám chuột bọ tru sát, làm sao có lý do không thở dài chứ? Giữa tiếng ồn ào, một tiếng nổ lớn rung chuyển chín tầng trời. Cường giả bốn phương vẫn còn đang cười điên cuồng đều bị chấn động đến không đứng vững. Thế nhân nghe thấy đều kinh ngạc, đồng thời ngửa mặt lên nhìn, có thể thấy trong cuồn cuộn khói lửa, một bóng người mờ ảo chậm rãi bước ra, có lẽ vì thân thể quá nặng nề, đến mức mỗi bước hắn đặt xuống đều khiến hư không ầm ầm, chưa thấy chân nhân, đã thấy ma sát ngút trời, nghiền nát khiến bầu trời rung chuyển. Vẫn chưa chết sao? cả trường đều kinh hãi, cả cường giả bốn phương lẫn khán giả phía dưới, đôi mắt đều lồi ra. Đó là Thiên Tông Thánh Tử, vậy mà vẫn còn sống, không chỉ sống, mà còn thay đổi hình thái. Nhìn trên mi tâm cơ ngân, đã khắc một đạo bí văn cổ xưa, mái tóc vàng như thác nước cũng từng lọn biến thành đỏ như máu. Đáng sợ nhất là đôi mắt của hắn, mất đi con ngươi, trở nên đen kịt vô cùng. Thoạt nhìn, còn tưởng là hai cái hốc đen. Nửa thân trên của hắn không có vết thương, cho dù có, cũng đã hồi phục trong chớp mắt. Nhan Như Ngọc nhìn thấy, môi ngọc khẽ hé. Trạng thái này của Triệu Vân, nàng từng thấy qua, khi Sở Vô Xương chết, Triệu Vân chính là dùng trạng thái này, giết ra một biển máu Thi Sơn, tinh anh hàng đầu của các quốc gia và thế lực gần như bị hắn tiêu diệt sạch. Giờ đây, tình cảnh lại giống nhau đến thế. Từ trước đến nay, nàng vẫn không biết đó là loại cấm pháp gì, ngay cả ông nội nàng cũng chưa từng nghe nói, chỉ biết Triệu Vân ở trạng thái này, giống như bất tử chi thân, đánh thế nào cũng không thể tiêu diệt. Đây là bí pháp gì? Thiên phú truyền thừa từ huyết mạch sao? Các lão bối chấn động, kinh hãi trước sức mạnh của Triệu Vân, mạnh đến mức khiến người ta run sợ. Cường giả của Thiên Thu Thành cũng đều mờ mịt, trạng thái biến hóa như thế này, bọn họ là lần đầu tiên thấy, nhưng lại nghe nói không chỉ một lần. Xưa kia bọn họ không đến ma vực, không chứng kiến trận tàn sát đó. Nay được chứng kiến, quả nhiên như lời đồn, uy chấn chín tầng trời. Không thể nào. Điều này không thể nào. Cùng một lời thoại, Thượng Dương chân nhân lại nói một lần nữa. Nhiều cường giả như vậy, lại thêm nhiều đòn công kích như thế, đã đánh cơ ngân thành một màn xương máu rồi, cho dù đối phương có lực tái sinh, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà tái tạo lại thân thể. Tương tự không tin, còn có cường giả bốn phương. Cơ ngân rốt cuộc là quái thai gì? Đánh thế này mà không chết, là bất tử chi thân sao? Ừm, chính là bất tử chi thân. Nguyệt Thần liếc nhìn, ánh mắt lấp lánh. Ngay cả nàng, thân là thần minh, hôm nay cũng không khỏi thổn thức, không phải chưa từng thấy người mở cực cảnh, nhưng trong vỏn vẹn một năm mà liên tiếp mở hai lần, nàng là lần đầu tiên thấy, đây là điều chưa từng có tiền lệ. Còn về bất tử chi thân, không sai chút nào, cực cảnh vừa mở, bất tử bất thương bất hủ bất diệt. Đây, là trạng thái bá đạo nhất thế gian không có gì sánh bằng. Trừ phi một đòn đánh cho hắn tan thành cho bụi, nếu không, dù chỉ còn một giọt máu, một sợi hồn, cũng vẫn có thể tái tạo lại thân thể. Lão nương hôm nay hỏa khí rất lớn. Thu hồi ánh mắt khỏi Triệu Vân, Nguyệt Thần nhìn chằm chằm vào lời nguyền đối diện. Thần chi chúc phúc của phe nàng, cũng lập tức thần uy đại thịnh. Triệu Vân đã mở cực cảnh, cả hai bọn họ đều được sức mạnh thần bí gia trì đến cực điểm. Uy thế liên hợp đã tuyệt đối nghiền nát thần chi lời nguyền. Chuyện tốt như vậy không thường có, nay đã đến tự nhiên phải đánh đến chết. Dầm. Bùm. Bên ngoài, tiếng va chạm vẫn không ngừng nghỉ. Trong làn ma sát cuồn cuộn ngút trời, Triệu Vân từng bước đi ra, mỗi bước đều dẫm cho hư không rung chuyển. Giờ phút này hắn, thực sự như một tôn ma thần, từ thời đại xa xôi bước đến, muốn tạo ra một trận tàn sát đẫm máu. Nhìn các cường giả bốn phương, vậy mà không một ai dám tấn công. Trong đó, bao gồm cả Thượng Dương chân nhân, Triệu Vân trong trạng thái này quá đáng sợ. Còn có sức mạnh của hắn và sát khí của hắn đều khiến tâm hồn hắn sợ hãi đến không kìm được run rẩy. Thân là thiên võ mà hắn còn như vậy, huống chi là thế nhân. Đó là một cảnh tượng cực kỳ mỉa mai, một trận thế khổng lồ như vậy, vậy mà lại không nảy sinh ý niệm đại chiến, từ thiên võ trở lên đến địa tàng trở xuống, vậy mà đều đang lùi lại, bàn tay cầm binh khí đều run rẩy không ngừng. Giờ khắc này, ngay cả người của Thiên Thu Thành cũng thần sắc hoảng hốt. Kể từ khi quen biết Triệu Vân, đây là lần đầu tiên họ cảm thấy kinh sợ đối với Triệu Vân. Không ai biết đó là trạng thái gì, chỉ biết Triệu Vân lúc này rất đáng sợ. Trận tàn sát này, định trước sẽ là Thi Sơn huyết hải. Các ngươi, đều phải chôn cùng nàng. Lời này của Triệu Vân, như một đạo lôi đình nổ vang khắp vòm trời. Thế nhân nghe thấy, tâm thần chấn động. Cường giả bốn phương nghe thấy, đại đa số không đứng vững được. Đã không đứng vững thì khỏi cần đứng vững nữa. Tôn đại ma đầu kia đã đại khai sát giới, tay cầm long uyên nhuốm máu, cuốn theo ma sát ngập trời. Nhấn chìm cả một vùng trời, không còn thấy được bóng dáng hắn, chỉ thấy một đạo quang mang đen kịt xuyên hành trong biển người. Hắn mỗi khi đến một nơi, liền là một vũng máu. Địa tàng hay chuẩn thiên gì đó, lúc này đều như biến thành kiến càng. Máu rơi như mưa, đầu lâu cũng bay dập trời mà rơi xuống. Đó không phải là đại chiến, mà là cuộc đồ sát đơn phương. Không ai có thể bắt kịp bóng dáng hắn, cũng không ai có thể chống đỡ được công phạt của hắn. Quá mạnh rồi. Khách xem nuốt nước bọt ừng ực, vô thức lùi ra khỏi hòn đảo. Thiên Tông Thánh Tử đã lục thân bất nhận, chỉ sợ lát nữa chém giết không đã tay, liền tiện thể tiễn luôn cả bọn họ. Đại chiến đến mức này, cho dù là xem đại hí, cũng phải đứng xa ra một chút. Hành động của bọn họ, thật có tiên kiến chi minh, uy áp của cơ ngân quá khủng bố, sát ý cũng quá lạnh lẽo, toàn bộ đảo Thượng Dương đều gặp tai ương lớn, nhìn từng tòa cung điện, từng ngọn núi kia, đều từng tòa một, từng ngọn một đổ nát, người ở bên trong, đều bị chém thành huyết vụ, hồng trần tiên cảnh trong mắt thế nhân, nay đã tan hoang một mảng. Tiếng ai oán nổi lên bốn phía. Huyết vụ bay lượn, giống hệt địa ngục nhân gian. Nhìn xem, lão phu không lừa các ngươi chứ. Quỷ diện Diêm La khi độn tẩu, còn không quên ra vẻ, không ai thèm để ý hắn, cường giả Thiên Thu Thành khi rời khỏi hòn đảo, cũng vẫn còn nhìn về vòm trời. Nhiều cường giả như vậy, nay dường như đều biến thành từng quả dưa hấu lớn, còn Triệu Vân hắn, dường như chính là kẻ bổ dưa hấu kia, không phải bổ từng quả một, mà là từng mảnh chu diệt. Ta đệt. Thương Khung vừa ra khỏi địa cung, một câu chửi thề bạo khí tràn đầy. Ma tử bên cạnh, càng là thần sắc ngây dại, đó mẹ nó còn là Triệu Vân sao? Đi thôi, Thương Khung kéo ma tử, một đường bay vút ra ngoài. Hai người bọn họ vừa đi, địa cung tàng bảo khố của đảo Thượng Dương liền sụp đổ. Lão tổ, thấy Thương Khung đi ra, những người kế thừa ma vực đều đồng loạt liếc mắt. Thương Khung tranh thủ nở một nụ cười, hắn đã tìm thấy chiếc hộp sắt cuối cùng. Nụ cười này khiến những người kế thừa ma vực cảm thấy an tâm, tám bộ phù đồ đã tìm đủ rồi. Đó là trạng thái gì vậy? Quỷ diện Diêm La xích lại gần, chọc chọc Thương Khung. Không chỉ hắn, tất cả mọi người có mặt đều nhìn qua, tên này hẳn phải biết. Thiên phú của huyết mạch truyền thừa. Dưới sự chú ý của mọi người, Thương Khung vuốt vuốt râu, ngữ khí thâm trầm. Thật lòng mà nói, hắn cũng không biết đó là trạng thái gì, nhưng một đám hậu bối đều nhìn chằm chằm hắn như vậy, nếu nói không biết, chẳng phải rất mất mặt sao? Tùy tiện bịa ra một câu trả lời, vẫn là rất cần thiết. Câu trả lời này bịa khá tốt, mọi người đều tin là thật. Chính vì tin tưởng, họ mới càng thêm chấn động, rốt cuộc đó là huyết mạch gì, lại có được thiên phú truyền thừa bá đạo đến vậy. Nói là bất tử chi thân cũng không chút nào quá đáng, nhìn lối đánh của hắn, đâu có phòng ngự gì đáng nói, chỉ có công phạt rồi lại công phạt, ra tay liền là sát sinh đại thuật, như thể sức mạnh không cạn. Đánh nhau với người như vậy, không bị đánh chết, cũng sẽ bị mệt chết. Cho tiểu tử kia đủ thời gian, chỉ một mình hắn liền có thể săn bằng nam vực. Chạy đi, tiếng gào thét vang vọng khắp chân trời. Cường giả bốn phương trước đó còn mặt mũi dữ tợn, nay đã tản ra khắp nơi mà chạy trốn. Không đánh nữa, không ai còn dám đại chiến với Cơ Ngân nữa. Vô số bóng người, như thủy triều rút đi, từ bốn phương đến, cũng hướng về bốn phương mà tản đi. Nhưng, sát lục vẫn chưa ngừng nghỉ. Cường giả bốn phương độn tẩu, Triệu Vân thì vung kiếm phía sau truy sát. Chiến thuyền đang lao nhanh, bị từng chiếc đánh tan nát, tọa kỵ bay lượn, từng đàn rơi xuống, chưa kịp rơi xuống biển, liền bị cuồn cuộn ma sát nuốt chửng, trời đỏ như máu, biển rộng cũng nhuốm màu máu. Thượng Dương như một dải kinh hồng, vạch ngang trời mà đi, thiên võ cảnh như hắn, cũng bị giết đến kinh hãi, ngay cả đảo cũng không màng tới, ngay cả truyền thừa cũng không cần nữa, liều mạng chạy trốn về phương xa, có một tiếng gào thét như vậy, suốt đường đều vang vọng theo, đạo hữu cứu ta. Hắn ngược lại không ngốc, còn biết hô cứu. Tất cả mọi người đều biết, người mà hắn có thể xưng là đạo hữu, tuyệt đối là thiên võ cảnh. Nam vực ngọa hổ tàng long, không ai biết có mấy tôn thiên võ cảnh, nhưng tuyệt đối không ít. Hiện tại, cũng chỉ có thiên võ cảnh nhúng tay vào, mới có thể ngăn chặn được tai họa này, những người khác đến đều vô dụng. Người chạy thoát sao? Triệu Vân tay cầm long uyên nhỏ máu, một đường truy sát Thượng Dương chân nhân. Những người quan chiến theo sau hắn. Là một đám đông đen kịt, rất muốn xem liệu có ai cứu Thượng Dương hay không, một tôn thiên võ không phải đối thủ của Cơ Ngân, nếu thêm vài tôn nữa, thì lại là một câu chuyện khác rồi. Triệu Vân một kiếm cách không chém ra, huyết quang chợt hiện. Thượng Dương đang độn tẩu, suýt chút nữa bị một kiếm này chém đôi. Lúc này, ngay cả thiên thương kiếm trong tay hắn, cũng mất đi kiếm uy vốn có. Đạo hữu cứu ta. Tiếng gào thét này của Thượng Dương, là tiếng gầm giống phát ra từ sâu thẳm linh hồn. Quả nhiên, tiếng hô cứu này quả thật có hiệu quả nhiên có thiên võ cảnh chạy tới. Đó là một lão nhân áo choàng xám, đứng trên một con bạch hạc, tiên phong đạo cốt, khí vận tự nhiên trời sinh. Chí Thiên lão đạo. Người có nhãn lực tốt, liếc mắt liền nhận ra. Đây cũng được xem là một vị tiền bối ẩn thế, tu vi không yếu hơn Thượng Dương, ở Nam vực cũng có uy vọng khá cao. Tiểu hữu, được tha người thì hãy tha người. Chí Thiên lão đạo mỉm cười, ngăn cản đường đi của Triệu Vân. Được tha người thì hãy tha người. Nghe kỹ thì, không phải là tiếng vọng, mà là lại có thiên võ cảnh xuất hiện, hơn nữa còn là ba người, đều là lão nhân, một người áo trắng, một người mặc áo mãng bào, một người cụt tay, khí tức từng người một ẩn tàng hơn, tính cả Chí Thiên lão đạo là tròn bốn tôn thiên võ cảnh, chia nhau đứng ở đông tây nam bắc, chặn Triệu Vân ở giữa, Bách Văn chân nhân, Giáp Cổ chân nhân, Văn Nguyên chân nhân, Biệt Công chân nhân. Những lão bối danh mãnh, đều kinh ngạc, lại một lúc xuất hiện bốn tôn thiên võ cảnh. Cường giả Thiên Thu Thành thấy vậy, liền đều âm thầm rút vũ khí ra, đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. người an tâm nhất vẫn là Thượng Dương chân nhân. Thấy bằng hữu đến cứu viện, tên kia không chạy trốn nữa, đôi mắt vẫn đỏ ngầu. Hắn một mình không đánh lại Cơ Ngân, nhưng nếu hợp lực với bốn tôn thiên võ, nhất định có thể đánh bại hắn. Tiểu hữu, nể tình bọn ta một chút. Bách Văn chân nhân cười một tiếng, đã quyết tâm làm người hòa giải. Ba tôn thiên võ khác cũng vậy, bằng không cũng sẽ không cùng nhau xuất hiện, dù không biết Cơ Ngân đang trong trạng thái gì, nhưng một hai tôn thiên võ cảnh, hiển nhiên không thể trấn áp được Thiên Tông Thánh Tử, cần phải hợp lực mới được. Dám nhúng tay vào, diệt cửu tộc các ngươi, Triệu Vân lạnh nhạt nói. Lời này, khiến thế nhân đồng loạt tim đập mạnh, tai cũng ong ong cả lên. Đối mặt với năm đại thiên võ, Thiên Tông Thánh Tử còn dám nói như vậy, thật là cần bao nhiêu phách lực đây. Nhưng cường giả Thiên Thu Thành đều biết, Triệu Vân đã nói là làm được, nếu bốn tôn thiên võ này nhất định muốn tham gia, hắn thật sự sẽ diệt cửu tộc đối phương, Long Phi đã chết, tên kia đã phát điên rồi. Cơ Ngân, ngươi thật sự cho rằng bọn ta sợ ngươi sao? Giáp cổ chân nhân lạnh lùng nói, tự khi trở thành thiên võ, chưa từng bị người khác uy hiếp như vậy. Sắc mặt của mấy tôn thiên võ khác, cũng đặc biệt khó coi, một hậu bối nhỏ bé lại dám uy hiếp bọn họ. Hợp lực tru sát hắn. Thượng Dương cười gần một tiếng, Cơ Ngân càng kiêu ngạo hắn càng mừng rỡ. Vừa rồi một lời, Cơ Ngân đã chọc giận bốn đại thiên võ, lúc này không liên thủ thì còn đợi khi nào nữa. Diệt hắn đi, bảo vật của ta tùy ý các ngươi chọn. Thượng Dương lại bổ sung một câu, là nói với bốn đại thiên võ. Từ đó có thể thấy quyết tâm của hắn, vì giết Cơ Ngân đã không tiếc bất cứ giá nào. Diệt hắn, bảo vật của ta tùy ngươi chọn. Lời của Thượng Dương như một đạo ma chú, khắc sâu vào mảnh thiên địa kia. Hắn thật biết chọn thời điểm, một câu nói của Triệu Vân đã chọc giận bốn đại thiên võ cảnh. Điều kiện này của hắn, không nghi ngờ gì lại tăng thêm một phần cám dỗ, khiến bốn vị thiên võ cảnh càng kiên định quyết tâm diệt sát Cơ Ngân. Thượng Dương chân nhân là một lão già danh ma, trong kho báu của nhà hắn, có quá nhiều chân bảo vô giá. Bảo vật gì? Thương Khung ôm tay. Ma tử thì đang ngoáy tai. Đều không biết lão cẩu Thượng Dương đang nói cái gì, nhà ngươi còn có bảo bối sao? Năm đại thiên võ thể phách cùng run rẩy, quanh thân đều có quang mang nở rộ. Khí thế của bọn họ liên kết với nhau, uy áp khiến mảnh hư không kia điện giật sấm vang. Thật sự muốn liên thủ với Thượng Dương tru sát Cơ Ngân, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khách xem bốn phương kinh hãi, tất cả đều đồng loạt lùi lại. Thiên võ nổi điên không phải chuyện đùa, huống hồ là năm vị cấp thiên võ. Tu vi như vậy liên thủ nhằm vào một tiểu bối chuẩn thiên cảnh, đây là điều chưa từng có trong lịch sử. Nam vực chính là nơi chôn thân của ngươi. Bách Văn chân nhân hừ lạnh một tiếng, sau đó vung tay một cái. Hắn hóa ra một mảnh tinh hải lấp lánh, nhấn chìm mảnh hư không kia. Triệu Vân một bước bước ra, vung kiếm chém đứt tinh hà, cưỡng ép bổ tan tinh hải. Chết đi! Thượng Dương chân nhân thấy cơ hội, từ phía sau một kiếm quán trường hồng. Cùng lúc đó, Giáp Cổ chân nhân và Văn Nguyên chân nhân đều một tay bấm quyết, đều thi triển cấm cố chi pháp, khiến động tác của Triệu Vân ngừng trệ, không thể tránh khỏi công kích của Thượng Dương, từ sau lưng đến trước ngực bị một kiếm xuyên thủng. Biệt Công chân nhân một lời khô cằn, nhúng một đạo kiếm khí màu đen chém về phía đầu Triệu Vân. Triệu Vân ma sát cuồn cuộn, dùng hộ thể thiên cương phá tan phong cấm, một chưởng đánh bay Thượng Dương chân nhân, đạo kiếm khí đen xì kia đã đến, lực sát thương quả thực bá đạo vô cùng, một kích chém nát nửa cái đầu của hắn. Thế nhân nhìn vào lòng đều giật thót. Dáng vẻ của Cơ Ngân vốn đã rất đáng sợ, nay mất đi nửa cái đầu càng đáng sợ hơn. Điều đáng sợ nhất còn ở phía sau, nửa cái đầu bị chém nát của Cơ Ngân, vậy mà lại trong nháy mắt tái tạo. Đừng nói thế nhân, ngay cả năm đại thiên võ cũng nhíu mày, thật là bất tử chi thân sao. Chịu một đòn trọng thương, Triệu Vân nào có thể không trả đòn, cách không một kiếm chém ra. Biệt Công chân nhân tránh không kịp, bị một kiếm đánh trúng. Thiên võ hộ thể chân nguyên yếu ớt như giấy trắng, bị dễ dàng xé rách. Trên lồng ngực bị chém ra một vết máu sâu, hắn nội tình hùng hậu, lực khôi phục cũng không tệ, nhưng vết kiếm này lại ẩn chứa u quang, cực kỳ tiêu diệt tinh khí của hắn, vậy mà không thể lành vết thương. Triệu Vân như quỷ mị, ba hai bước đã sát gần. Biệt Công chân nhân lùi lại một bước, trong mắt còn có điện mang chém ra. Triệu Vân không tránh không né, cứng rắn chịu đựng điện mang, một kiếm chặt đứt một cánh tay của đối phương. Hít! Các khách xem hít vào một hơi khí lạnh. Mới vừa khai chiến, đã đâm máu đến thế sao? Biệt Công chân nhân tu vi cỡ nào, một cái chạm mặt đã bị chặt mất một cánh tay, thiên võ cảnh đổ máu, Thiên Tông Thánh Tử cũng thảm không kém, chịu một chỉ của Bách Văn chân nhân, trên người bị chọc ra một cái lỗ máu, công kích của Giáp Cổ chân nhân và Văn Nguyên chân nhân cũng kinh khủng vô song, suýt nữa đánh nổ Triệu Vân, tàn nhẫn nhất vẫn là Thượng Dương chân nhân, suýt chút nữa chém đứt đầu Triệu Vân. Mặc dù vậy, Triệu Vân vẫn làm như không nghe thấy. Hắn phớt lờ bốn vị thiên võ khác, chỉ tập trung đánh Biệt Công chân nhân đã mất một cánh tay. phải thừa lúc hắn bệnh mà lấy mạng hắn, một mình đấu năm, chia rẽ đánh bại từng người mới là vương đạo. Đáng chết. Biệt công chân nhân nghiến răng nghiến lợi, tự hắn đã nhìn ra ý đồ của Triệu Vân. Chính vì nhìn ra, hắn mới không cứng rắn chiến đấu với Triệu Vân, chỉ lách mình bay trốn. Đợi lui đến một mảnh hư không, hắn như hồng quang thẳng vút lên trời, lật tay một chưởng đánh xuống. Đáp lại hắn là một tiếng kiếm minh chói tai, Triệu Vân một kiếm nghịch thiên mà lên, xuyên thủng trưởng ấn che trời, chấn động khiến biệt công chân nhân cũng lảo đảo. Còn chưa kịp đứng vững, Triệu Vân lại áp sát, một kiếm bổ hắn bay ra ngoài. Trong lúc bay ngược, từ trong tay áo biệt công chân nhân có một đạo huyết quang bắn ra. Đó là một đạo phù chú màu máu, có từng luồng tiên vận lượn lờ, vậy mà cũng là một đạo tiên phù, khác với đạo tiên phù của Thượng Dương là, phù này không có lực bạo tạc, mà là phong ấn một đạo kiếm mang, chắc hẳn là một vị tiên nhân, dùng đại thủ đoạn phong ấn một kích của tiên nhân vào trong phù. Chỉ cần giải trừ cấm chế phù chú, liền có thể khóa chặt công kích, cũng thuộc về phù chú dùng một lần. Lại là tiên phù sao? Các khách xem lại một trận kinh ngạc, trong lòng lại run rẩy. Đó chính là một kích của tiên nhân, cho dù là thiên võ cảnh chúng phải cũng có khả năng bị tiêu diệt tại chỗ. Không ngờ, biệt công chân nhân còn cất giấu lá bài tẩy này, có sự uy hiếp này, cho dù là Hồng Uyên, cũng không dám liều chết với hắn. Huyết quang chợt hiện. Triệu Vân bị kiếm mang của tiên phù đánh trúng, nửa cái nhục thân đều bị chém nát. Nhanh chóng giết chết hắn, Thượng Dương nhè nanh múa vuốt, vung kiếm chém ra một đạo tinh hà. Triệu Vân ngay cả nhìn cũng không nhìn, trong nháy mắt thi triển thần long vẫy đuôi, đập tan tinh hà, còn về thể phách của hắn, vẫn trong nháy mắt khôi phục, khiến biệt công chân nhân lòng đau nhói. Đó là một đạo phù chú cấp tiên, hắn cất giữ trăm năm cũng không nỡ dùng, nay đã dùng, vậy mà không thể chu sát một tiểu chuẩn thiên cảnh. Thiên Dương chiếu thế. Bách Văn chân nhân quát lên sang sảng, vung kiếm chỉ trời. Hắn không biết đã thi triển bí pháp gì, vậy mà ở nơi hư vô hóa ra một vầng thái dương. Ra tay không chỉ có một mình hắn. Còn có Giáp Cổ chân nhân và Văn Nguyên chân nhân, đều là đại thần thông, một người ở giữa trời xanh hóa ra một vầng trăng tròn mộng ảo, người kia thì trên bầu trời bày ra đầy trời sao, bất kể là ánh trăng hay tinh quang, đều có lực hủy diệt cực mạnh, bao trùm Triệu Vân dưới ánh sáng. Long Uyên trong tay Triệu Vân thoát ra, nghịch thiên chém lên, thái dương rực rỡ, bị một kích chém thành hai nửa, trong nháy mắt mất đi quang huy, vầng trăng tròn phía sau thì bị huyền hoàng kiếm khí ngưng luyện của hắn chém thành một mảnh ánh trăng, còn về những vì sao sáng chói kia, tuy bá đạo, nhưng cũng khó thoát khỏi số phận bị hủy diệt, bị ma sát điện chớp cuốn theo thiên lôi nhấn chìm. Ba đại thiên võ đều rên lên một tiếng, bí thuật liên kết với thể phách, đã chịu phản phệ. Triệu Vân sơ tâm không đổi, chăm chú truy sát biệt công chân nhân, một đạo chu tiên quyết chém ra khiến huyết quang bay tứ tung. A, biệt công chân nhân phẫn nộ, lại xông thẳng lên trời, hóa ra một đạo xoáy nước đen kịt, mà hắn, thì độn vào trong xoáy nước. Sau đó liền thấy một bàn tay lớn đen nhánh, từ trong xoáy nước thò ra. Triệu Vân cực kỳ mạnh mẽ, một quyền đánh nát bàn tay lớn. Không cần biệt công chân nhân bắt hắn, chính hắn đã xông vào xoáy nước, chọn 3 năm giây, không thấy bóng dáng hai người, chỉ nghe thấy trong xoáy nước có từng trận tiếng nổ vang. Chắc hẳn là cơ ngân và biệt công chân nhân đã khai chiến bên trong, có thể thấy huyết quang bùng nổ, phần lớn là máu của thiên võ. Thế nhân khi thấy lại biệt công chân nhân, hắn đã là một người đầy máu. Hắn thoát ra khỏi xoáy nước. Chính xác hơn là bị Triệu Vân một chưởng đánh văng ra ngoài. Lão Phu còn thấy xấu hổ thay ngươi. Thương Khung khẽ thở dài, thần thái thế nhân cũng tương tự. Tại trường có 5 vị thiên võ cảnh, cơ ngân lại cứ chăm chăm đánh biệt công chân nhân. Nói thật, biệt công chân nhân cũng rất buồn bực, lẽ nào hắn có một khuôn mặt đáng bị đánh sao? Đạo hữu cứu ta. Biệt công chân nhân tóc tai bù xù, bay trốn khắp nơi. Không cần hắn nói, 4 vị thiên võ cảnh khác cũng đã vây công đến. Không ai còn giấu giếm, ra tay chính là sát sinh đại thuật, giờ đây bọn họ như mấy con trâu chấu trên cùng một sợi dây, không thể bị đánh bại từng người một. Một lũ chuột nhắt, Triệu Vân một lời không che giấu, vang vọng khắp bầu trời bao la. Lời này không sai, tại trường cũng không một ai phản bác vì điều đó. 5 vị thiên võ cảnh vây công chuẩn thiên, trong lịch sử chưa từng có, e rằng cũng chỉ có thiên tông thánh tử mới dám nói như vậy, chỉ có hắn mới có tư cách này. Dầm. Kèm theo từng trận tiếng nổ vang, đại chiến càng thảm liệt hơn, 5 vị thiên võ và 1 vị chuẩn thiên, khai mở bí thuật đối chọi, đao quang kiếm ảnh, trường ấn quyền ảnh, che phủ mảnh trời nhuộm máu kia, mỗi lần hai bên va chạm mạnh, đều có một mảnh hỏa quang bùng nổ, còn có một tầng quang vầng đáng sợ lan ra 4 phía, nghiền ép hư không dung chuyển dữ dội, chấn động khiến biển cả cuồn cuộn. 5 đại thiên võ rất mạnh, ra tay liền là sát sinh đại thuật. Thiên Tông thánh tử càng bá đạo hơn, một mình đấu 5 vậy mà không hề rơi vào thế hạ phong. Lực lượng của hắn là vô tận sao? Những người quan chiến đều chấn động, khắp mắt đều là sự khó tin. Nhìn 5 vị thiên võ cảnh kia, Mỗi khi thi triển một bí thuật, khí huyết chân nguyên liền suy yếu một phần, trái lại cơ ngân, vậy mà càng đánh càng hăng, lực lượng hùng hậu và ma sát cuồn cuộn, không hề có chút suy yếu nào. Lực lượng không cạn kiệt. Bất tử chi thân. Đó rốt cuộc là trạng thái gì? Năm đại thiên võ cảnh càng đánh càng kinh hãi, năm đánh một, vậy mà còn chiến đấu vất vả đến thế này, cứ theo đà này, e rằng còn chưa đợi đánh bại cơ ngân, bọn họ đã cạn kiệt chân nguyên khí huyết mà chết rồi. Phong ấn hắn. Thượng Dương quát lớn một tiếng, là người đầu tiên rút lui. Bốn vị thiên võ khác động tác nhất trí, mỗi người đứng chấn giữ một phương, cùng lúc đó hai tay chắp lại, nhanh chóng biến đổi ấn quyết, lực lượng thiên võ theo đó hội tụ, đỉnh đầu năm người đều có một đạo quang mang xông thẳng lên trời. Tiếp theo, chính là một đại cảnh tượng, có thể thấy phía sau Bách Văn chân nhân, hóa ra một con thương long hư ảo, phía sau Giáp Cổ chân nhân, thì là một con bạch hổ, phía sau Văn Nguyên chân nhân. Chính là một con huyền vũ, biệt công chân nhân bị thương thảm thiết, hóa ra một con phượng hoàng, tắm trong ánh dáng chiều mà rít gào. Thượng Dương chân nhân cuối cùng, thì là một con kỳ lân, thế nhân nhìn mà hoa cả mắt, kinh hãi đến mức đứng không vững, nhìn năm con quái vật lớn kia, thật sự là uy nghi, tứ đại thần thú cộng thêm một đại thánh thú, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta tâm thần run rẩy. Ngũ cực thiên tượng trận, Thương Khung khẽ lẩm bẩm một tiếng, dường như nhận ra trận pháp này. Không chỉ hắn nhận ra, rất nhiều lão bối có mặt cũng đều từng nghe nói, nhưng đây là lần đầu tiên thấy bản thật, đó là một loại trận pháp cổ xưa, cần 5 vị thiên võ cảnh hợp lực mới có thể thi triển, có thể tạo ra lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lượng hủy diệt. Hiện giờ, chính là 5 vị thiên võ cảnh. Hiện giờ, 5 vị thiên võ liên thủ thi triển ngũ cực thiên tượng, quả nhiên cũng như lời đồn, cực kỳ có lực lượng hủy diệt, chỉ cần đứng ngoài nhìn thôi. Cũng đã vô cùng chói mắt, quá nhiều người không nhịn được mà phủ phục, hư không một tiếng nổ vang, tiếng gầm thét vang vọng cửu thiên. Ngũ cực thiên tượng trận trong nháy mắt thành hình, nhốt Triệu Vân vào trong, trong trận có thể thấy điện giật sấm vang, có thể thấy từng đạo quang mang lạnh lẽo và khô quắt, cùng với trận văn đan sen bay lượn, từ bốn phía nhấn chìm Triệu Vân. Ngũ cực thiên tượng trận. Triệu Vân cũng khẽ lẩm bẩm một tiếng, từng thấy trong bí quyển của Ma Gia, năm vị thiên võ cảnh cũng thật có đại phách lực. Bởi vì thi triển trận pháp này, cái giá phải trả rất thảm liệt, cần hao tổn thọ nguyên, đã là cái giá thảm liệt, uy lực tự nhiên phi phàm, nhìn thể phách của hắn đều bị mài mòn, hắn tuy là bất tử thân, tuy có thể tái sinh, nhưng bị nhốt trong trận, không chết cũng sẽ bị phong ấn. Năm vị thiên võ dùng trận này đối phó hắn, thật sự là rất coi trọng hắn. Phải biết rằng, trận pháp cấp bậc này có thể sánh ngang với bát bộ phù đồ, ngũ cực thiên tượng bá thiên tuyệt địa, chấn động khiến trời đất rung chuyển. Thế nhân lại lùi về sau, bởi vì dư uy của trận pháp thực sự quá đáng sợ, quá nhiều người đã đổ máu vì nó. Đến cả trận pháp này cũng đã thi triển ra, e rằng kỳ ngân sắp quỳ rồi. Những lời như vậy vang lên không ngớt, và hiếm có người nào phản bác. Giờ khắc này, ngay cả những lão nhân cấp kỳ cựu như Thương Khung thấy vậy cũng không khỏi thót tim. Đó không phải là trận pháp bình thường, tương truyền từng nhốt chết một vị chân tiên. Làm thôi, vẫn là ma tử, sát kiếm khẽ ngân vang, dáng vẻ rất có khí thế chuẩn bị tấn công. Cường giả Thiên Thu Thành cũng đều vận chuyển chân nguyên trong khoảnh khắc này. Đừng động, chưa kịp đợi bọn họ tấn công, đã nghe Triệu Vân truyền âm. Vì đã là ngũ cực thiên tượng trận, vậy thì không thể hành động bừa bãi được. Mảnh thiên địa này đã bị trận pháp bao phủ. Với tu vi hiện tại của Thương Khung và những người khác, nếu xông tới chắc chắn sẽ hứng chịu dư ba của trận pháp, nhất định sẽ thương vong thảm trọng. Quan trọng nhất là, hắn có cách phá trận này. Ngũ cực thiên tượng trận tuy mạnh, nhưng cũng không phải không có sơ hở. Kỷ Ngân, không ngờ tới chứ. Thượng Dương khẽ cười dữ tợn, hàm răng trắng bệch lộ rõ, bốn vị thiên võ cảnh khác cũng lộ vẻ hung tàn, trận chiến hôm nay, mặt mũi mất sạch, lẽ nào không tìm lại chút thể diện sao? Dù là phong ấn hay tru sát, kẻ chiến thắng đều sẽ là bọn họ. Triệu Vân không nói, tế ra bảo liên đăng. Liên hỏa theo đó bùng cháy, kim quang rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, không ai biết giờ khắc này hắn lấy ra một chiếc đèn có ý nghĩa gì, nhưng năm thiên võ nhìn thấy chiếc đèn này, trong mắt đều bắn ra tinh quang nóng bỏng. Đây là một tiên vật, hơn nữa, còn không phải tiên vật bình thường. Nếu đoạt được mà luyện hóa, nhất định sẽ là một phen kỳ duyên. Nghĩ đến đây, năm người lại một lần nữa hiến tế thọ nguyên. Ngũ cực thiên tượng kịch liệt rung chuyển, tia chớp ngày càng mạnh mẽ, lực lượng trận pháp ngày càng hủy diệt. Nhìn Triệu Vân, thì đầu treo bảo liên đăng, đứng sừng sững như một bia đá, mặc cho thể phách bị hóa diệt, nhưng ngay khoảnh khắc bị hóa diệt, lại sẽ tái tạo lại, chỉ cần không bị phong ấn, dựa vào đạo hạnh của năm người này, trong một thời hạn nhất định là không thể giết chết hắn, trạng thái bá đạo này đúng là bất tử chi thân. Hắn thi triển đại địa linh chú, cảm nhận của linh chú hòa cùng ánh sáng liên hỏa thăm dò từng đường trận văn. Đừng thấy trận pháp huyền ảo, nhưng bên dưới sự huyền ảo lại ẩn chứa những khe nứt vô hình. Đối phương tuy che giấu rất kỹ, nhưng khó thoát khỏi sự dò xét của hắn, đây hẳn không phải là ngũ cực thiên tượng chính tông. Phong ấn. Năm vị thiên võ cảnh đồng thanh hừ lạnh, ấn quyết biến đổi trong cùng một khoảnh khắc, theo lời bọn họ dứt, bên trong bốn thần thú và một thánh thú, đều có một sợi xích hư ảo bắn ra, khóa chặt hai tay, hai chân và cổ Triệu Vân, không chỉ có thể phong ấn, mà còn có thể nuốt chừng lực lượng của Triệu Vân lúc này. Lực lượng bị nuốt chừng sẽ trở thành dưỡng liệu của bọn họ, có thể duy trì trận pháp vận chuyển. Sự tăng giảm này, nếu thật sự liều chết, người ngã xuống trước sẽ là Triệu Vân. Thể phách Triệu Vân run lên, từng đạo kiếm quang tự trong cơ thể chém ra. Xích sắt bị chém vang lên keng keng, nhưng lại không tài nào chém đứt được. Đừng phí sức nữa. Bách Văn Chân Nhân cười dữ tợn, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Cảnh tượng vào mặt, luôn đến rất đúng lúc và hợp cảnh. Lời Bách Văn Chân Nhân vừa dứt, Triệu Vân liền ngự động Long Uyên, mạnh mẽ chém đứt một sợi xích sắt trong đó. Sau đó, là sợi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Làm sao có thể? Năm người đều đột nhiên biến sắc, khó mà tin được. Sau khi thấy Long Uyên, mắt của năm đại thiên võ đều nheo lại cực độ. Trên thanh kiếm đó, dường như có thêm một loại lực lượng thần bí và quỷ dị, hẳn là lực lượng bản nguyên huyết mạch. Bọn họ nhìn không sai, quả thực là lực lượng huyết mạch. Điều này càng khiến bọn họ không hiểu, rốt cuộc Kỷ Ngân có huyết mạch gì. Đến lượt ta rồi. Triệu Vân khẽ nói một tiếng, một đạo chu tiên quyết chém lên không trung. Ngũ cực thiên tượng không chính tông, sơ hở nằm ở phương Kỳ Lân, cũng chính là trận cước do Thượng Dương chấn giữ. Chu tiên quyết sắc bén vô song, chém đứt những bí văn ẩn chứa trong bóng tối. Thượng Dương Chân Nhân khẽ rên một tiếng, lùi lại một bước, Kỳ Lân hư ảo khổng lồ phía sau hắn cũng ầm một tiếng rung động, tan đi hơn nửa ánh sáng, và trở nên trong suốt cực độ, mất đi một loại uy thế nào đó. Kéo một sợi tóc động cả người, toàn bộ đại trận đều trở nên bất ổn. Thế nhân không biết, nhưng năm vị thiên võ lại lộ vẻ kinh hãi. Trận pháp này, năm người bọn họ từng diễn luyện vô số lần, từ lâu đã giấu đi sơ hở không dấu vết, Kỳ Ngân vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, tìm ra khe nứt đó, tìm ra sơ hở của ngũ cực thiên tượng. Ở cái tuổi này, lại có tạo nghệ cao đến vậy về trận pháp sao? Điều này là đã đánh giá quá cao Triệu công tử rồi. Hắn đối với trận pháp không có nghiên cứu đặc biệt gì, nhưng đối với thiên tượng và tinh tượng lại hiểu biết đôi chút. Ngũ cực thiên tượng trận quả thực bá đạo, chỉ trách nó lại tương ứng với một số thiên tượng và tinh tượng. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, vung kiếm xông thẳng lên trời. Sơ hở ở phương Kỳ Lân, đương nhiên là phải tấn công Thượng Dương Chân Nhân trước. Ngươi không chạy được đâu. Thượng Dương Chân Nhân mắt đỏ ngầu, cố gắng duy trì trận cước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng tiếc thay Triệu Vân còn nhanh hơn, như một đạo kinh hồng bắn ra từ khe nứt, một kiếm chém bay Thượng Dương Chân Nhân. Bốn vị thiên võ cảnh khác cũng đồng thời rên lên thổ huyết, đứng không vững, suýt nữa thì ngã xuống. Thế nhân nhìn mà ngẩn người ra. Đến đây, vẫn không biết Triệu Vân đã phá ngũ cực thiên tượng như thế nào. Bọn họ chỉ biết, năm đại thiên võ e là sắp bại. Nhìn tên Thượng Dương kia, vậy mà lại quay đầu bỏ chạy. Không chỉ Thượng Dương, bốn vị thiên võ khác cũng đang bỏ chạy. Tùy tiện vận dụng ngũ cực thiên tượng trận, hao tổn không chỉ là thọ nguyên, mà còn là khí huyết tinh nguyên. Lần này trận pháp bị phá, bị phản vệ có thể tưởng tượng được, chiến lực sụt giảm nghiêm trọng thì còn đánh đấm gì nữa. Triệu Vân một bước từ trên trời giáng xuống, một kiếm chém bay Biệt Công Chân Nhân. Sau đó, là một đạo huyết quang chói mắt, Triệu Vân một kiếm xuyên thủng đan hải của hắn. A. Tiếng kêu thảm thiết của cấp thiên võ, vô cùng thê lương. Biệt Công Chân Nhân rơi xuống từ thiên tiêu, toàn thân tu vi bị phế sạch sẽ. Sau hắn, là Văn Nguyên Chân Nhân, tuy chạy rất nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng Triệu Vân. Vừa mới độn ra khỏi vùng trời đó, liền bị huyền hoàng kiếm khí đánh trúng, từ sau ra trước, đồng dạng bị xuyên thủng đan điền. Đạo huyết quang thứ ba, xuất phát từ giáp cổ chân nhân. Hắn là người có chút đạo hạnh, chỉ xét về chiến lực thì hắn mạnh nhất, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Triệu Vân giết tới, liền định đoạt sự thê thảm của hắn, một kiếm xuyên ngang thiên tiêu, đan hải của hắn bị đánh nát bấy. Tiền bối, vội vàng đi đầu thai sao? Triệu Vân nhàn nhạt nói, cuộn lấy ma sát bao trùm Bách Văn Chân Nhân. Trong khoảnh khắc đó, thế nhân không nhìn thấy bóng dáng Bách Văn Chân Nhân, chỉ có thể nghe thấy tiếng gầm giận dữ lẫn tiếng kêu thảm thiết, đợi ma sát tan đi, chỉ còn lại một bóng người đẫm máu từ trên trời rơi xuống, đặc biệt là cái hố máu ở bụng dưới. Vô cùng chói mắt, không cần nói cũng biết, tu vi cũng đã bị phế sạch sẽ. Tiếng hít khí lạnh, vang lên từ khắp bốn phương tám hướng. Thánh tử Thiên Tông thật sự quá tàn nhẫn, liên tiếp phế đi bốn đại thiên võ. Huỵch huỵch, tiếng xích sắt va chạm, rất nhanh vang lên. Bách Văn Chân Nhân, Biệt Công Chân Nhân, Văn Nguyên Chân Nhân và Giáp Cổ Chân Nhân đều bị khóa lại. Triệu Vân thì một tay nắm một đầu xích sắt, kéo bốn người chạy về phía xa, phế đi bốn người, còn một Thượng Dương Chân Nhân. chạy lảo đảo, vừa chạy vừa gào thét, đang cầu cứu. Đồ vô lại. Thế nhân không ngừng thở dài. Hãm hại bốn vị đạo hữu thiên võ, vậy mà vẫn còn kêu cứu. Tất cả mọi người đều biết, sẽ không còn ai chạy ra tự tiện nhúng tay vào nữa. Bốn vị thiên võ cảnh này, chính là một ví dụ đẫm máu. Không muốn đi theo vết xe đổ của bốn người bọn họ, vẫn là ngoan ngoãn thì hơn. A, tứ đại thiên võ bị phế, tiếng ai oán vang vọng trời xanh. Từ đằng xa nhìn lại, đó là một cảnh tượng đầy châm biếm. Những thiên võ ngày thường cao cao tại thượng, giờ phút này đều tóc tai bù xù, toàn thân đầy vết thương, như bốn tên phạm nhân, bị xích sắt khóa hai tay, bị thiên tông thánh tử kéo đi suốt đường, dù nhìn từ góc độ nào cũng chẳng còn chút uy nghiêm nào. Phế thì cũng phế rồi, sao không giết luôn? Quá nhiều người theo sau, thật sự không thể nhìn nổi nữa. Người lẽ nào quên rồi, Cơ Ngân trước khi khai chiến đã nói gì sao? Không ít lão bối nói một cách đầy thâm ý, hắn sẽ không thật sự diệt cửu tộc đó chứ? Chẳng lẽ, cứ để hậu duệ thiên võ cả ngày rình rập ám sát thân hữu của Cơ Ngân sao? Tiếng bàn tán xôn xao, ồn ào thành một mảnh. Triệu Vân một đường truy sát Thượng Dương, những người quan chiến thì một đường đuổi theo xem. Đối với bốn cường giả thiên võ cảnh, thế nhân cũng chỉ có thể bày tỏ sự đồng tình sâu sắc, bởi vì hành động ngày hôm nay của bốn người bọn hắn, đã định trước sẽ chiêu đến tai họa diệt tộc cho truyền thừa của gia tộc mình. Việc này dường như cũng chẳng thể trách ai được, thiên tông thánh tử trước khi khai chiến đã có lời nói trước. Dám nhúng tay vào thì sẽ diệt cửu tộc, là bọn hắn cố tình quản. Từ xưa đến nay, thành vương bại khấu. Đã thua rồi, thì phải trả giá bằng máu. Đạo hữu cứu ta. Thượng Dương chân nhân vẫn đang cầu cứu, tiếng giống gào thê lương. Tất cả mọi người đều biết, Nam vực còn không ít thiên võ. Trong đó có vài người đang ở gần đây, nhưng giờ phút này đều lựa chọn im lặng. Chuyện gì nên quản, chuyện gì không nên quản. Trận đại chiến hôm nay, Cơ Ngân đã đặt ra cho bọn hắn một ví dụ rất tốt. Tứ đại thiên võ cảnh chính là bài học nhãn tiền, bởi vậy mà nói, không quản thì tốt hơn. Ngoan ngoãn xem một màn đại hí, an toàn hơn bất cứ thứ gì. Đám lão già kia, cũng quá hèn nhát rồi. Những người không sợ chuyện lớn, đều tặc lưỡi, tiếng thở dài không ngừng. Nếu thiên võ Nam vực liên hợp lại, nhất định có thể đánh Cơ Ngân thành cho bụi. Người có từng nghĩ tới, vạn nhất Cơ Ngân chạy thoát thì sao? Cái này, người kia ho khan một tiếng, dứt khoát im bặt không nói. Đại đa số người vẫn có đầu óc, vạn nhất Cơ Ngân chạy thoát, thì những kẻ nhúng tay vào chuyện này, sau này đừng hòng ngủ yên giấc. Với tính cách của Thiên Tông Thánh Tử, đánh nhau công khai hay ám sát lén lút, không đánh đến khi đối phương diệt tộc thì không xem là kết thúc. Thiên võ cảnh không ngốc, một khi khai chiến chính là một ván cược lớn. Trong tiếng bàn tán, Triệu Vân đã đặt chân đến một vùng biển. Thượng Dương chân nhân vẫn đang bỏ chạy, chính là ở vùng biển đó. Ngươi cứ yên tâm lên đường. Triệu Vân khẽ nói một tiếng, một kiếm chém ra giữa không trung. Thượng Dương chân nhân tại chỗ phun máu, bị chém văng ngang ra xa. Chưa đợi hắn ổn định thân hình, liền thấy một đạo ô quang xẹt qua bầu trời. Đó là một cây chiến mâu màu đen, đêm đó Thượng Dương đã dùng cây chiến mâu này để đóng đinh Triệu Vân vào hư không. Nhân quả có luân hồi. Lần này Triệu Vân coi như đã trả lại rồi. Không không không, tiếng giống gào này của Thượng Dương là tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. Đáng tiếc, dù hắn có gào thét vang dội đến mấy, cũng vô ích rồi. Không ai ra tay cứu hắn. Cũng không ai dám ra tay cứu hắn. Còn về phần hắn, căn bản là không thể chặn được một đòn này. Huyết quang chợt lóe, thế nhân tận mắt nhìn thấy Thượng Dương bị một mâu đóng đinh chết trên hư không, trước khi chết chắc hẳn rất hối hận, không trêu chọc ai lại đi trêu chọc Cơ Ngân, cuối cùng hôm nay lại rơi vào kết cục thân hủy hồn diệt. Tiếng ai oán cuối cùng cũng biến mất. Trên hư không chỉ còn lại một bóng người đẫm máu, bị chiến mâu đóng đinh tại đó. Cảnh tượng đó rơi vào mắt người xem, chấn động chưa từng có, đó là Thượng Dương chân nhân mà, người lão làng đức độ của Nam vực, chỉ còn nửa bước là thành tiên, có thể nói là đức cao vọng trọng, lại bị tru diệt như vậy, hôm nay là ngày đại thọ, nhưng cũng là ngày lên hoàng tuyền, ngày sinh nhật và ngày dỗ dường như trùng vào cùng một ngày. Ngũ đại thiên võ liên thủ, một người bị giết, bốn người bị phế. Một trận đại chiến chưa từng có trong lịch sử, đánh đến mức thảm liệt biết bao. Tuy nhiên, cuộc tàn sát của ma thần vẫn chưa kết thúc, Triệu Vân một tay xách Long Uyên, một tay kéo tứ đại thiên võ, lao về phía xa. Chẳng bao lâu sau, kết giới hộ thiên của một hòn đảo bị phá vỡ, thiên tông thánh tử xách kiếm sát phạt bước vào, lại là một cuộc tàn sát đẫm máu, có thể thấy bên trong từng ngọn núi sụp đổ, từng tòa điện vũ lầu các nổ tung, cũng là từng sinh linh tươi sống bị giết sạch, có máu tươi chảy tràn, nhuộm đỏ đại dương bao la. A, Bách Văn chân nhân gào thét giống giận, như phát điên, bởi vì đây là truyền thừa của gia tộc hắn, thật sự đã gặp phải tai họa diệt vong. Khi Triệu Vân đi ra lần nữa, toàn thân hắn đầy máu, rõ ràng đã trở thành một tù la tắm máu. Đừng nói thế nhân, ngay cả cường giả Thiên Thu Thành cũng cảm thấy run sợ. Người nào đó phát cuồng thì chính là núi thây biển máu mà. Triệu Vân lại đi rồi. Trước khi đi, Hắn đã thả Bách Văn chân nhân, ném hắn vào đống đổ nát của hòn đảo. Là giết người chu tâm sao? Nhìn đống đổ nát của hòn đảo đó, rất nhiều người lẩm bẩm. Thiên Tông Thánh Tử quả thật đủ tàn nhẫn, diệt sạch một mạch truyền thừa của thiên võ cảnh, đồ đệ đồ tôn của họ đều bị tiêu diệt sạch sẽ, nhưng lại cố tình giữ lại Bách Văn chân nhân. Hình phạt này e rằng còn khó chịu hơn cả cái chết. Có người thở dài. Người xem cũng không phân biệt được đúng sai. Thế gian có nhân quả, Bách Văn chân nhân tham gia vây giết Cơ Ngân là nhân, nay bị diệt tộc chính là quả, hắn tất nhiên sẽ hối hận hơn Thượng Dương chân nhân. Chuyện này vốn không liên quan đến hắn, là do hắn tự mình chủ động rước lấy sát kiếp. À, tiếng ai oán thê lương, chẳng bao lâu lại một lần nữa vang lên. Lần này là truyền thừa của Biệt Công chân nhân, cũng bị giết sạch không còn một ai. Hai thiên võ còn lại, tự nhiên cũng khó thoát khỏi số phận diệt tộc, toàn bộ hòn đảo đều bị đánh chìm. Vẫn chưa xong. Vẫn chưa kết thúc. Người kia sợ là thật sự đã phát điên rồi, sách kiếm đi đến đâu giết đến đó, nhưng không phải gặp người là giết, mà nhắm vào đều là các thế lực địch đối. Chẳng hạn như siêu cấp đại tộc Công Tôn gia, từ lão tổ cho đến binh lính nhỏ, thật sự đã bị hắn diệt sạch cả nhà. Một hòn đảo to lớn như vậy, đã chìm sâu xuống biển cả mênh mông. Ví dụ về Công Tôn gia, nhiều vô số kể. Con đường này của Thiên Tông Thánh Tử, thật sự được trải bằng xương máu. Không ai biết rốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu người, đã diệt bao nhiêu truyền thừa. Từ ngày có Nam Vực, chưa từng có ai dám tạo ra sát kiếp lớn đến thế ở Nam Vực. Ngay cả cấp chuẩn tiên cũng không có được khí phách như vậy, trực tiếp giết cho vùng biển này núi xương chất đống, máu chảy thành sông. Lại là chiến tích nghịch thiên. Các lão bối hít sâu một hơi, cảm khái vạn phần. Lời này không ai phản bác, tạm thời không nói đến những truyền thừa bị diệt kia, chỉ nói đến ngũ đại thiên võ. Bốn người bị tàn sát, một người bị diệt, nhìn khắp sử sách, ngay cả bất diệt ma quân mạnh nhất, cùng thời kỳ cũng không bá đạo như Cơ Ngân, sống sờ sờ dùng núi thay biển máu, chất thành một hung danh hiển hách. Không biết từ khi nào, tiếng kêu thảm thiết mới biến mất. Cuộc tàn sát của ma thần, cuối cùng cũng hoàn toàn hạ màn. Màn đêm buông xuống, hắn xách theo thanh kiếm Long Uyên còn nhỏ máu, lảo đảo đi trên biển cả mênh mông, bóng lưng tiêu điều mà cô độc, hệt như một chiến thần đã về chiều, sắp sửa đi đến điểm cuối của sinh mệnh. Vẫn là hòn đảo nhỏ đó. Hắn ngã xuống dưới gốc cây cổ thụ nơi Long Phi đã chết. Khi cường giả Thiên Thu Thành tìm thấy hắn, hắn đã mệt mỏi ngủ say, trạng thái bất diệt đã tiêu tán. Mái tóc đen vốn như thác nước, lại có thêm vài sợi bạc. Rõ ràng tuổi đời không lớn, nhưng lại khá lộ vẻ già nua. Không ai lên tiếng. Cũng không ai quấy rầy. Sự điên cuồng của tiểu tử này, cũng là chưa từng có tiền lệ. Bọn họ rất rõ ràng. Trong cuộc tàn sát ở Nam Vực, Triệu Vân là không ngừng lảng vảng trước quỷ môn quan. Nếu không có trạng thái bất diệt, không biết sẽ bị đánh nát bao nhiêu lần. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, tình cảm là một thứ rất kỳ lạ. Sở Vô Xương của năm xưa và Long Phi của ngày hôm nay, đã thể hiện điều đó một cách triệt để. Còn người tên Triệu Vân này, dường như cũng là một người trọng tình cảm, nói hắn là báo thù rửa hận, chi bằng nói là vì hồng nhan mà phẫn nộ xung thiên, dùng một cuộc tàn sát cực kỳ tàn khốc, nhuộm máu trữ tình. Chúng ta, đều là đi xem náo nhiệt. Các cường giả ho khan một tiếng, đều tìm chỗ ngồi xuống. Triệu Vân đi đến đâu giết đến đó, bọn họ thì đi theo đến đâu càn quét đến đó, phàm là người có mặt ở đó, ai cũng vậy, không một ai không thu hoạch đầy đủ. Phù chữ vật mang theo, đều nhét đầy ắp, không biết thu được bao nhiêu chân bảo, không biết thu hoạch được bao nhiêu vật tư, đủ cho Thiên Thu Thành dùng nhiều năm. Cửu vĩ như một luồng sáng, vọt ra khỏi đan điền của ma tử. Cùng với nó chạy ra ngoài, còn có tiểu vũ linh bé bằng bàn tay. Các cường giả thấy vậy mắt đều sáng lên, đây là cửu vĩ hồ của Long Phi, bọn họ cơ bản đều nhận ra, nhưng tiểu nhân nhi này là thứ gì, mập mạp tròn trịa, sao mà đáng yêu đến thế? Đây là cái gì thế? Thương Khung một tay nhấc bổng tiểu vũ linh lên, hai mắt tròn xoay nhìn. Các cường giả cũng tò mò súng lại, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải mà ngắm nghía, có vài người còn thỉnh thoảng vươn tay, véo véo tay chân nhỏ bé của tiểu vũ linh, cảm giác sờ vào vẫn rất tốt. Ngươi có bệnh sao? Thả ta xuống. Tiểu Vũ Linh người nhỏ mà ma lanh, mắng một cách non nớt. Các cường giả đều bị chọc cười, rốt cuộc đây là cái gì? Ma tử không giấu giếm, nói ra bí mật. Nghe xong, lông mày của những người có mặt đều nhướng cao. Đặc biệt là Thương Khung, thuộc hàng lớn tuổi nhất và ánh mắt hắn cũng kỳ lạ nhất. 8.000 năm trước, hắn cũng từng bước vào Vũ Hải, bị kẹt lại 7-8 năm, không ngờ 8.000 năm sau, Vũ Hải lại hóa linh rồi. Ma quân nói quả nhiên không sai, năm tháng lâu dài rùa cũng có thể sống thành rùa già. Tiểu Vũ Linh bị nhấc đi, bị đám lão giả vây kín mít, một loại này, đây là lần đầu tiên gặp, sao có thể không nghiên cứu kỹ lưỡng, ham học như Thương Khung còn lấy của người ta một ít máu. Cửu vĩ nằm phục dưới gốc cây cổ thụ, lẳng lặng ngước nhìn tinh không. Long Phi chết rồi, nó vẫn cảm thấy cô đơn chưa từng có. Tiểu Hung Hổ khá hiểu chuyện, vẫy vẫy đuôi qua lại bên cạnh nó, dường như đang an ủi, cũng như đang mời Cửu Vĩ Hồ, mời nó vào Thiên Thu Thành, có thể coi nơi đó là một ngôi nhà. Cửu Vĩ không đáp lại. Sự im lặng của nó dường như chính là sự mặc định. Đêm khuya, có một bóng dáng xinh đẹp lên đảo. Chính là Nhan Như Ngọc, trên thân hình mềm mại vẫn còn vương máu tươi, là nàng tự tay diệt Lâm Nhung. Thấy Triệu Vân đang ngủ say, nàng cũng không quấy rầy, chỉ siết chặt bàn tay Ngọc, ánh mắt tràn đầy xót xa. Nàng thật sự vinh hạnh, hai lần trước sau chứng kiến Triệu Vân mở trạng thái bất diệt, cũng hai lần trước sau chứng kiến ma thần tàn sát, nhưng dưới lớp áo đẫm máu kia, ẩn chứa là nỗi đau xé lòng, một lần biệt ly chính là thiên nhân vĩnh cách. Nhan gia có nguyện ý gia nhập Thiên Thu Thành không? Ma tử uống một ngụm rượu, thay Triệu Vân ném ra cành ô liu. Nhan Như Ngọc khẽ gật đầu, dù là đại cục hay tư tâm, Nam Vực không thể ở lại nữa rồi. Triệu Vân trận chiến này đã diệt nhiều truyền thừa như vậy, Nam Vực chắc chắn sẽ thay đổi cục diện, sau này khó tránh khỏi chiến loạn. Cuối cùng nhìn Triệu Vân một cái, nàng lại rời khỏi hòn đảo. Triệu Vân ngủ rất an lành, hẳn là mệt mỏi chưa từng có. Hắn đang ngủ, trong cõi U Minh vẫn còn đại chiến, Nguyệt Thần và Trúc Phúc liên thủ cưỡng chế áp chế nguyền rùa. Đáng tiếc là làm thế nào cũng không thể tiêu diệt được, phải đợi Triệu Vân tiến giai thiên võ mới được, ngày đó sẽ không còn xa nữa. Đêm ở Nam Vực, khoác lên mình một lớp áo choàng màu máu. Một cuộc tàn sát của Thiên Tông Thánh Tử đã diệt vong quá nhiều thế lực truyền thừa, thậm chí Nam Vực phồn hoa tựa hồ đã đánh mất cảnh tượng thịnh vượng ngày xưa, dần nhuốm màu hoang tàn, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy một vẻ tiêu điều. Tuy nhiên, truyền thuyết về Thiên Tông Thánh Tử dường như vẫn trường tồn, vẫn là nơi tụ tập của đám đông, như quán trà, quán rượu, luôn có thể nghe thấy cái tên Cơ Ngân, luôn có một kẻ lắm lời phun nước bọt tung tóe, và cũng luôn có một đám thính giả, nghe đi nghe lại không biết chán. Ngay cả những bậc lão bối khi nghe đến cái tên đó cũng đầy vẻ kính sợ. Các đại vương triều lại bị bao phủ bởi mây mù u ám. Hoàng đế các đại vương triều lại chẳng thể nào ngủ ngon được nữa. Một bữa tiệc thọ ở Thượng Dương đã biến thành một cuộc tàn sát đẫm máu. Điều mà họ không hề lường trước được, ngay cả năm vị thiên võ liên thủ cũng không thể hạ gục Cơ Ngân. E rằng trên đời này ngoài tiên gia, không ai có thể áp chế được hắn. So với các vương triều khác, đại hạ lại cả nước hân hoan. Long Chiến, thân là hoàng đế đại hạ, sau khi thấy tin tức thì ngây người một lúc lâu, những người khác như Thiên Tông trưởng giáo, đồ đệ của Hồng Uyên, hộ quốc pháp sư cũng đứng sững sờ rất lâu, Thiên Tông thánh tử đã quá nở mày nở mặt, chưa động một binh một tốt nào của đại hạ mà đã làm Nam Vực long trời lở đất. Dưới ánh trăng, người của Thiên Thu Thành đã lên đường trở về. Triệu Vân vẫn còn đang ngủ say, nằm trên lưng liệt diễm kim ưng ngủ rất an lành, các bậc lão bối đều vô cùng cảnh giác, giờ phút này nếu lại xuất hiện thêm vài vị thiên võ, họ khó lòng chống đỡ nổi, cho dù Triệu Vân có tỉnh dậy cũng không thể đối phó, không có trạng thái bất diệt kia, hắn nhiều nhất chỉ có thể chiến đấu với hai vị. Đồng hành còn có người của Nhan gia, cả tộc di cư từ Nam Vực. Cũng đúng như Nhan Như Ngọc đã đoán, tình hình Nam Vực hiện tại rất bất ổn, quá nhiều truyền thừa bị diệt, thế lực sẽ được sắp xếp lại. Đừng nhìn bề ngoài yên bình, thực tế đã có không ít đại tộc ngấm ngầm dục dịch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu không phải sợ Thiên Tông Thánh Tử lại đến một lần đại thanh tẩy, các đại thế lực đa phần đã sớm ra tay rồi, không gì hơn là tranh giành địa bàn, Nam Vực tài nguyên phong phú, phong thủy bảo địa không ít, đều là từng miếng thịt béo bở. Đối với điều này, Nhan gia đã không còn mong ước nữa. Chủ yếu là sợ hãi. Ai có thể đảm bảo, Nam Vực sẽ không xuất hiện Thượng Dương thứ hai. Như vậy, vẫn là nên đi sớm thì hơn. Nhìn thấu rồi thì tốt, không gì quan trọng bằng sự tiếp nối của gia tộc. Ngoài Nhan gia, còn có sát thủ của La Sinh Môn, chỉ là đều ẩn mình trong bóng tối, chưa hiện thân mà thôi. Quỷ diện Diêm La đã nói, canh gác cho tốt ca cuối cùng, đưa Thiên Tông Thánh Tử an toàn về đại hạ. Đối với điều này, các sát thủ của La Sinh Môn đều không mấy vui vẻ. Từ khi được triệu đến Nam Vực, thấy trời chạy đông chạy tây, một đồng cũng không kiếm được, còn mệt đến thở không ra hơi. Giờ đây, thân là thích khách, họ lại bị lôi đến làm bảo tiêu, như vậy có quá đáng không? Môn chủ nói, tìm nàng lĩnh tiền. Quỷ diện Diêm La cầm cuốn sổ nhỏ, lời nói đầy tâm tình. Vẫn là nói đến tiền thì dễ nghe hơn. Các sát thủ lúc này mới xoa dịu nỗi buồn bực, tiện mắt còn nhìn thoáng qua cuốn sổ nhỏ cất trong lòng. Vụ này làm khá lớn, có thể lĩnh được khá khá tiền. Nhắc đến Cơ Ngân, ánh mắt họ nhìn Triệu Vân đều ẩn chứa một tia kiêng kỵ và chấn động khó che giấu. Cơ Ngân quá lợi hại, năm vị thiên võ cảnh giới cũng không thể hạ gục hắn. Cuộc tàn sát của tên đó ở Nam Vực, ngay cả những kẻ liếm máu đầu đao như họ khi chứng kiến, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, bảo vệ cho một kẻ hung ác cái thế như vậy, cũng xứng đáng với thân phận của họ. Thực tế, cả Thiên Thu Thành, Nhan gia và La Sinh Môn dường như đều suy nghĩ quá nhiều, toàn bộ Nam Vực, bao gồm cả thiên võ cảnh giới, đều bị Cơ Ngân tạo ra bóng ma tâm lý rồi, ai còn rảnh rỗi đi tìm kích thích làm gì, đừng nói lén lút, e rằng cứ quang minh chính đại mà đi ra ngoài cũng không ai dám ngăn cản. Các cường giả xuất đường thuận lợi, an toàn rời khỏi Nam vực. Đi đến một vùng đất, Nhan Như Ngọc bay lên lưng liệt diễm kim ưng. Ma tử thấy vậy, rất ăn ý lùi ra, nửa đêm hắn không muốn làm bóng đèn. Trước khi đi, hắn còn nhìn thoáng qua Nhan Như Ngọc. Cô nương này cũng xinh đẹp tuyệt trần, xét về nhan sắc và khí chất, không hề kém Vô Xương và Long Phi. Đừng đi vào vết xe đổ của Long Phi và Sở Vô Xương thì tốt rồi. Ma tử khẽ thì thầm trong lòng, trên lưng liệt diễm kim ưng, Nhan Như Ngọc vẫn khá ý tứ, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh Triệu Vân, chỉ trong vài khoảnh khắc vô tình, lén lút đưa tay, gạt đi một hai sợi tóc bạc vương trên mặt Triệu Vân. Một cây cải trắng tốt biết bao. Các lão bối của Thiên Thu Thành đều mang vẻ mặt đầy ẩn ý, còn các lão bối của Nhan gia thì ho khan một tiếng, thành thật mà nói, họ thấy Cơ Ngân thuận mắt hơn Lâm Nhung nhiều, là một kẻ hung ác tuyệt đại, cũng là một kỳ tài ngàn năm có một, điều đáng tiếc là sinh ra một khuôn mặt bình thường. Hắn trông như thế này, vẫn là Ma gia đại trưởng lão hiểu chuyện, cầm một bức tranh, lén lút đưa cho Nhan gia lão tổ xem. Bức chân dung trên cuộn tranh thì tự nhiên là dung nhan thật của Triệu Vân. Nhan gia đã gia nhập Thiên Thu Thành của họ, cũng không cần che giấu nữa. Khốn kiếp, tiếng chửi thề của Nhan gia lão tổ vang lên, đầy bá khí. Người Thiên Thu Thành đã sớm có dự liệu, còn người Nhan gia thì mặt mày ngơ ngác. Đợi đến khi súng lại nhìn, thì không chỉ một người chửi thề nữa, mà đúng là trời đất quỷ thần ơi rồi. Hóa ra, vị có khuôn mặt bình thường kia, lại đẹp trai đến thế, lại chính là Triệu Vân của Vong Cổ. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, toàn bộ thiên hạ đều sẽ kinh ngạc. Nhan gia lão tổ vuốt râu, ánh mắt nhìn Triệu Vân càng lúc càng thuận mắt, một hậu bối như vậy, vừa giỏi đánh vừa chịu đòn, thiên phú lại cao, còn đẹp trai, cầm đèn lồng cũng không tìm thấy đâu. Lão già này cũng thật thú vị, nhìn, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ thanh tân thoát tục, nhà ta có một cây cải trắng, ngươi có muốn hái về không? Đêm khuya, Triệu Vân mới chậm rãi mở mắt. Hắn không nói lời nào, sau khi ngồi dậy thì một mình ngẩn ngơ ở đó, Nhan Như Ngọc định nói lại thôi, cuối cùng không quấy dày. Cái chết của Long Phi e rằng là đả kích rất lớn đối với hắn. Thấy hắn tỉnh lại, không ít người muốn đến gần nói chuyện với hắn, như cái tên thương khung kia, rất tò mò về thân bất tử của Triệu Vân, rất muốn biết rốt cuộc đó là loại bí pháp gì. Tuy nhiên, thấy Triệu Vân trạng thái không tốt, mọi người đều không tiến lên. Thực tế, cho dù họ hỏi, Triệu Vân cũng không thể trả lời rõ ràng, chính hắn còn mơ hồ kia mà. Trạng thái bất diệt này, dường như không phải là bí pháp, không phải muốn mở là có thể mở. Sau đó suốt chặng đường, đều bình an vô sự. Còn Triệu Vân, vẫn một mình trầm mặc không nói, tựa như một pho tượng. Không biết đến ngày thứ mấy, mọi người mới chia tay. Sát thủ La Sinh môn rút lui trước, mỗi người cầm một cuốn sổ nhỏ, đi tìm môn chủ lĩnh tiền. Thương khung, các cường giả Thiên Thu Thành và người Nhan gia đều hướng về Thiên Thu Thành. Còn Triệu Vân thì đi đến Đế Đô, phải đưa di vật của Long Phi đến Đại Hạ Hoàng tộc. Đế Đô dưới ánh trăng, cũng phồn hoa như trong ký ức của hắn. Sự hoang tàn do cuộc chiến diệt quốc trước đây gây ra, nay đều đã bình yên, trong cảnh nghỉ ngơi dưỡng sức, một bức tranh thịnh thế lại dần dần mở ra. Thiên Tông Thánh Tử của chúng ta ở Nam Vực, bá thiên tuyệt địa. Chỉ câu này thôi, lão tử đã nghe ngươi nói hơn 800 lần rồi, ngươi gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, Cơ Ngân cuối cùng cũng giúp đại hạ chút được một mối hận. Khắp các con phố lớn ngõ nhỏ, đều tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, cũng như Nam Vực, đi đâu cũng có thể nghe thấy cái tên Cơ Ngân. Triệu Vân như một lữ khách, lặng lẽ bước đi. Đến trước cổng hoàng cung, hắn mới cởi bỏ hắc bào. Tham kiến thánh tử. Các cung vệ từ xa đã thấy, liền đồng loạt quỳ một gối xuống đất. Cái quỳ này, là sự kính ngưỡng từ sâu trong linh hồn. Thiên Tông thánh tử đã uy chấn bát hoang rồi. Không cần đa lễ. Triệu Vân mệt mỏi cười một tiếng, như gió lướt qua. Cho đến khi hắn đi rất xa, một đám cung vệ vẫn còn kiễng chân ngó đầu nhìn. Vẫn là ngự hoa viên đó. Chưa đợi Triệu Vân bước vào, đã nghe thấy tiếng ho khan. Nghe ra, là giọng của Long Chiến, huyết mạch đa phần đã bị tiêu diệt gần hết, đang diễn hóa thành quỷ mật giả. Bước vào nhìn, quả đúng là như vậy. Đại hạ hoàng đế uy nghiêm tôn quý ngày xưa, lần này nhìn sao cũng giống như một kẻ bệnh tật, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, khí tức cũng cực kỳ yếu ớt, vì để chống lại ám hắc ma chú, vì để làm chậm tốc độ biến thành quỷ mật giả, hẳn là đã phải trả cái giá thảm khốc. Vũ Linh Hoàng Phi cũng ở đó, mấy ngày không gặp đã tiểu tụy đi không ít. Đứa con gái duy nhất Bạt Vô Âm Tín, thân làm mẹ lẽ nào lại không lo lắng. Thấy Triệu Vân bước vào, Long Chiến và Hoàng Phi đều đứng dậy, vốn định khen ngợi vài câu, nhưng nhìn thần thái của Triệu Vân, nụ cười đầy mặt lại dần dần tan biến, có một dự cảm không lành. Triệu Vân không nói lời nào, lấy ra một chiếc y thường màu trắng nhuốm máu, gấp lại gọn gàng, đó là váy của Long Phi, cũng chỉ còn chiếc váy này được Cửu Vĩ thu vào chữ vật phù. Phi Nhi. Vũ Linh Hoàng Phi nghẹn ngào một tiếng, nước mắt lập tức tuôn như mưa, Long Chiến hốc mắt cũng đỏ hoe, dù cực lực kìm nén, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt nóng hổi trào ra. Dự cảm không lành, cuối cùng đã ứng nghiệm, con gái của họ thực sự đã chết. Xin lỗi. Triệu Vân chắp tay cúi người, giọng nói khàn khàn không thể tả. Từng ở Sở gia, hắn cũng như vậy, một lời nói ra trắng bệch vô lực. Trước có Sở Vô Xương, sau là Đại Hạ Long Phi. Hắn đã nợ hai mạng người. Ngoài vườn, tiếng bước chân ồn ào, có rất nhiều người bước vào. Chính là Dương Huyền Tông, Linh Lung, Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư, Thiên Tông Trưởng Lão đều là các bậc lão bối. Nghe tin Cơ Ngân trở về Đại Hạ, lúc này mới vội vàng đến. Trước khi đến đã chuẩn bị sẵn lời lẽ, tán dương một phen là điều không thể thiếu. Sau đó lại uống một trận no say, tẩy trần cho Cơ Ngân. Đến khi thấy cảnh tượng trong vườn, mọi người đều sững sờ. Đến khi thấy chiếc y thường nhuốm máu của Long Phi, cả trường đều đồng loạt nhíu mày. Nhìn Long Chiến và Hoàng Phi khóc như mưa, liền biết Long Phi không thể trở về nữa rồi. Xin hãy nén bi thương. Linh Lung môi ngọc khẽ hé, sắc mặt cũng tái nhợt như vậy. Các bậc lão bối thì thở dài một tiếng, tuy đã sớm có dự liệu, nhưng lần này thấy được đáp án, lại khó lòng chấp nhận. Đặc biệt là Hắc Huyền và Bạch Huyền, còn tát mạnh vào mặt mình hai cái. Đêm đó, nếu không phải hai người họ dẫn sai đường, cũng sẽ không lầm vào tổ địa của thi tộc, Long Phi cũng sẽ không chết. Kẻ tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, họ khó lòng thoái thác trách nhiệm. Triệu Vân lặng lẽ quay người, thất hồn lạc phách đi ra khỏi Ngự Hoa Viên. Hắn đã cúng bái Sở Vô Xương, cũng cúng bái Vân Yên, một mình cầm bầu rượu, biến mất vào trong đêm. Hướng Triệu Vân biến mất, truyền đến một tiếng khẽ Chưa thấy bóng người, đã thấy một cái đầu chọc sáng choang. Nhìn kỹ lại, chính là Hòa Thượng Hoa, cũng chính là tên hồ lai kia. Chắc là nửa đêm không ngủ được, một mình chạy ra đi dạo, còn vác một túi vải bố, chứa đầy kinh Phật cổ quyển. Lão nạp đã lâu không gặp ngươi rồi. Hồ Lai quét mắt nhìn trên dưới trái phải, thần sắc đầy tâm tình. Câu lão nạp này, hắn nói đầy vẻ khí chất, nhưng cũng không sai. Ngày xưa ở di tích ma vực, hắn bị tà niệm mặt quỷ khống chế, hiến tế 50 năm tuổi thọ. Đã qua lâu như vậy, đã già nua không chịu nổi, tu vi một chút cũng không thấy tiến triển, tóc bạc thì nhiều hơn không ít. Cũng có thể là do phóng túng quá độ. Từ khi ra khỏi ma vực, hắn ta chính là khách quen của Thanh Lâu. Đối với lời của hắn, Triệu Vân dường như không nghe thấy. Ánh mắt hơi ngẩn ngơ, từng bước đi về phía xa. Ngươi không nhận ra ta sao? Hồ Lai kêu lên một tiếng, vác bao vải bố đuổi theo. Xong rồi, hắn vừa đi vừa xoay vòng quanh Triệu Vân, ánh mắt có vẻ kỳ lạ. Mới đây còn nghe nói Thiên Tông Thánh Tử ở Nam Vực đại triển thần uy, giờ gặp bản thân tên này, sao lại cứ như mất hồn mất vía vậy? Hoàn toàn không xứng với uy danh và khí chất của hắn. Triệu Vân thi pháp, triệu hồi kim xí đại bằng. Hồ Lai chân tay nhanh nhẹn, cũng nhảy lên theo. Đại bằng cất cánh bay cao, như một tia kim quang lướt qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.